Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3617, chương 3617, lão phế vật. Từng đạo ánh sáng, giao thoa ở cự đầu thân lên, phẳng phất đao tựa như, đang cắt lấy trên người của hắn nhục thân, từng tia vết máu, ở cự đầu thân trên xuất hiện, sợ hãi vô cùng, không được. Không được, công chủ, người cứu mạng a, Bỉ Ngạn Hoa lực lượng, dù cho nhất tôn thánh tôn tột cùng đầu sỏ hàng lâm, cũng căn bản đỡ không được, càng không cần nói một cái thánh tôn hậu kỳ tên, hắn, chắc chắn phải chết, xa chỗ, lão thiên nhân chứng kiến Diệp Lăng bắt đầu tàn sát, khuôn mặt sắc thình lình liền, lão đồ đạc, nếu dám tới, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Hống hống hống, Diệp Lăng thanh âm, dường như điên cuồng sói tru một dạng vang vọng ở vùng thế giới này. Bốn phía rậm rạp chằng chịt chúng đầu sỏ, đang nghe cái này gào thét, mỗi người đều là sống lưng sợ hãi. Cái kia vốn chuẩn bị xuất thủ lão thiên nhân, đang nghe Diệp Lăng lời nói về sau, khuôn mặt sắc cũng là lần nữa biến. Con người chấn động kịch liệt lấy, cuối cùng hít sâu một hơi, hướng xa chỗ bay đi, buông tha, hắn bây giờ còn chưa lá gan cùng Diệp Lăng không chết không ngớt. Trọng yếu hơn chính là, dù cho hắn so với Diệp Lăng cao một cảnh giới, có thể chấn giết Diệp Lăng, hắn thật đúng là không nắm chắc. Không được, không được. Cái kia bị Bỉ Ngạn Hoa cho xé cả người tiên huyết dũng động đầu sò. Chứng kiến lão thiên nhân rời đi, khuôn mặt nổi lên phát hiện đều là tuyệt vọng màu sắc. Lạnh cả người, sau một khắc, hắn thân trên huyết nhục bắt đầu rơi xuống. Lộ ra ẩn chứa nồng nặc thần tính bạch cốt. Phía trên còn mang theo huyết nhục. Đi tìm chết đi, đông, Diệp Lăng bước ra một bước. Trong tay kiếm gãy một kiếm điểm giết đi. Hưu, cái này một kiếm, hướng cự đầu trái tim chỗ. Hung tàn điểm giết, đưa hắn vậy còn đang nhảy lên kịch liệt trái tim. Ngạnh sinh sinh cho xé thành mảnh nhỏ. Cuồn cuộn mạnh mẽ sinh cơ. Ở nơi này một kiếm phía dưới, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Mà cái này cự đầu hết thảy ý thức, đã ở trong nháy mắt tất cả đều tiêu thất. Trong chớp mắt, nhất tôn thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ bị diệt. Diệp Lăng đáng sợ sát phạt lực, tuyệt đối là kinh diễm tuyệt luân. Tối thiểu lệnh bốn phía những cái này đầu sỏ đều là chờ đợi lo lắng. Thậm chí có không ít người hướng xa chỗ phi vút đi, cách đây hàng xa một chút, nếu không dễ dàng bị ngộ sát. Dù sao trong lòng bọn họ đều là nghĩ như vậy. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Xa chỗ, đang ở điên cuồng luyện hóa thôn phệ đến thể nội lực lượng long ma. Chứng kiến Diệp Lăng đại khai sát giới về sau, khuôn mặt sắc thình lình biến, con người đột nhiên rụt lại, tự lẩm bẩm, đối mặt hai đại cự đầu, chỉ một cái giết một người, mặt khác một cái bị trấn áp đến tinh thần tháp bên trong. Đoán chừng cũng sống không lâu. Khẳng định phải chết, thánh tôn chi chiến, hơn nữa còn là hậu kỳ đầu sò, làm sao có thể trong nháy mắt yếu nhân mệnh. Đây quả thực là bất khả tư nghị, dù sao ở Long Ma xem ra, cái này căn bản không nên tồn tại. Mạnh, quá mạnh mẽ, sau một khắc, Long Ma trong cơ thể đang ở luyện hóa lực lượng, đột nhiên đình trệ. Cái kia cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể hắn chất lỏng màu đỏ. Bị không có hắn tiếp tục luyện hóa. Ngược lại là tồn lưu xuống. Diệp Lăng thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Long Ma cũng trong nháy mắt nhớ tới hắn cùng Diệp Lăng ước định. Đã như đây, vậy tuân thủ ước định. Long Ma nghiêm nghị cười rộ lên. Xoay người hướng xa chỗ lao đi. Xung quanh hắn chất lỏng màu đỏ đã không nhiều thiếu, hắn cần cướp đoạt càng nhiều. Thình thịch, đang ở này lúc, xa chỗ tinh thần tháp đột nhiên văng tung tóe đi ra ngoài. mặt trong bên vị kia đáng sợ đầu sỏ cho Ngạnh Sinh Sinh đánh vỡ. Không trấn áp được, Diệp Lăng, bản tọa cùng ngươi không để yên. Ngươi cho ta chờ lấy. Máu me khắp người Bỉ Ngạn Cung đầu sỏ chạy ra sinh ngày về sau. Khuôn mặt khủng hoảng màu sắc, cái kia tinh thần tháp bên trong trên trăm đạo sát phạt đại trận. Hầu như muốn hắn tan vỡ, cái này bảo bối, vốn là bọn họ Bỉ Ngạn Cung lời nói, nhưng là bây giờ, lại thành hầu như đòi mạng hắn tồn tại, làm cho hắn làm sao có thể không tức giận nộ. Đi, ngươi hướng gì chỗ đi? Diệp Lăng chứng kiến cái này ra hỏa chạy ra sinh thiên về sau. Tranh cười gằn, hưu, lật bàn tay một cái. Bàn tay tiên quốc phá vỡ hư không, mang theo cuồn cuộn thần lực, đem đầu sỏ gắt gao che phủ ở trong đó. Cường đại lực lượng hóa thành rung động rũ xuống mà xuống. Bỉ Ngạn Cung đầu sỏ ngẩng đầu, lạnh cả người. Thậm chí liền huyết dịch đều vào giờ khắc này đình trệ sôi trào nhúc nhích. Không được, hắn có thể cảm giác được bàn tay tiên quốc trung tản mát ra khí tức mạnh như thế nào. Cái kia chủng lực lượng, cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng một dạng, vô pháp phản kháng, chết đi, rầm rầm rầm, trưởng ấn, vỗ xuống, làm bàn tay tiên quốc vỗ xuống trong nháy mắt đó. Trường ấn phía dưới khí lãng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, đem đầu sỏ cả người địa phương sở tại, hóa thành trạng thái chân không. Cái kia chủng sức mạnh hủy diệt, tuyệt đối có thể nói kinh thiên động địa, thậm chí liền Diệp Lăng, đều cảm giác được từng tia khiếp sợ. Cái này bàn tay tiên quốc thần thông, một mực nguyên thủy thế giới bên trong uẩn dưỡng lấy. Uy lực đột biến kinh người như vậy, là hắn cũng không nghĩ tới. Tựa hồ, theo có thần bí vòng xoáy về sau bắt đầu, mỗi một lần thần bí vòng xoáy thuế biến, đạo này thần thông thì càng thêm cường đại, liền Diệp Lăng cũng không biết hạn mức cao nhất, mà có nguyên thủy thế giới về sau. Đạo này thần thông tăng thêm sự kinh khủng, bây giờ lần nữa xuất hiện. Cái kia mang bọc hung tàn hủy diệt oai, không gì sánh kịp, bất quá, Diệp Lăng ngoại trừ từng tia khiếp sợ bên ngoài, lập tức liền cười rộ lên, đạo này thần thông càng mạnh, với hắn mà nói dĩ nhiên càng tốt, bản tọa liều mạng với ngươi a, nguyên bản là bị tinh thần tháp cho anh bản thân bị trọng thương, bây giờ lại bị bàn tay tiên quốc bao phủ. Cái này Bỉ Ngạn Cung đầu sỏ cũng cảm giác được tuyệt vọng. Đã như đây, cái kia liền liều mạng một trận chiến. Oanh, hàng này mang theo một cây trường thương, đón đánh tới bàn tay tiên quốc, trực tiếp nộ sát đi. Trường thương trong tay như rồng, hướng phía trước hung hăng động giết. Một thương có 102 thiên địa, một trường trấn áp bát phương, làm hai người đụng vào nhau trong nháy mắt. Một cổ vô pháp ngôn ngữ mênh mông lực, hướng tứ diện quét ngang đi, là va chạm sinh ra dư ba, đoàng đoàng đoàng đoàng, hư không nổ tung, phía dưới trong hố sâu chất lỏng màu đỏ cũng vào giờ khắc này lần nữa văng tung tóe đến hư không. Bên trong, mà sau mới rơi tới trong hố sâu, cái kia Bỉ Ngạn Cung đầu sỏ, cầm trong tay trường thương. Trên người huyết vụ ở đụng chạm một khắc kia, liền bắt đầu liên tiếp nổ tung đứng lên, căn bản vô pháp khống chế. Trường thương trong tay của hắn, cũng trong nháy mắt, vỡ nát thành cặn bã, căn bản vô lực đối kháng. Sau một khắc, trường ấn lấy thế không thể đỡ tư thế, đè nặng cái này cự đầu thân thể, hung tàn vô cùng trấn áp đến hố sâu bên trong. Hùng hăng phách đập phải thân lên, sơn rung địa chấn, bốn phía những cái này đầu sỏ, thấy như vậy một màn, lần nữa ra bên ngoài phi một ít, rất sợ lan đến gần bọn họ, trưởng ấn tán đi, cái kia Bỉ Ngạn Cung đầu sỏ, ngồi phịch ở trên đất, trợn to hai mắt, khuôn mặt trên ngoại trừ sợ hãi chính là sợ hãi, trong cơ thể đã không có chút nào thần lực. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, chậm rãi đi tới, con người âm lãnh cúi đầu nhìn hắn. Không được, ngươi không thể giết ta. Diệp Lăng, ta là Bỉ Ngạn cung người. Nếu như ngươi dám giết ta, chúng ta cung chủ tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Tha ta, tha ta. Cái này đầu sỏ hoảng sợ, hư nhược hô. Có thể Diệp Lăng cũng là lắc đầu, con ngươi không có chút ba động nào. Lão thiên nhân, ngươi nói là cái kia thấy chết mà không cứu được, xoay người bỏ chạy lão phế vật. Ngôn ngữ u sâm, há mồm liền mắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.